Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, không được. Hắn hiện tại không chỉ có thành công tấn thăng đệ tử nội môn, càng là bước vào luyện khí kỳ nhất trọng, mà lại hắn đạt được hắn vị trưởng lão gia gia kia ban thưởng. Đồng dạng một thanh linh khí cấp thanh dương kiếm. Bạch sư đệ, người yên tâm, gia nhập chúng ta quân tử đảng. Ở trong thanh dương phái, liền xem như cửu trọng đại chấp sự, cũng muốn để cho ngươi mấy phần mặt mũi. Tại Bạch Khải Thần bên cạnh, một vị nam tử trẻ tuổi, tay cầm quạt xếp, ngạo nghễ nói ra, đồng dạng một thân thanh vân bào, thế nhưng là tại lồng ngực của hắn, không ngờ thêu lên 8 đạo ngân văn, là luyện khí kỳ bát trọng đệ tử nội môn. Tại toàn bộ đệ tử nội môn, loại nhân vật này cũng tuyệt đối coi là một phương cường giả, số rất ít đứng tại tầng chót nhất nhân vật chính, một cái ti tiện xuất thân phế vật thôi. Trần sư huynh quá lo lắng, ta chẳng mấy chốc sẽ đem hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Bạch Khải Thần khóe miệng cong lên, cực kỳ ngạo mạn nói ra, ha ha ha, Bạch sư đệ thế nhưng là tứ trưởng lão cháu ruột, bối cảnh thâm hậu, truyền thừa xa xưa, đừng nói là chỉ là luyện khí kỳ, ngày sau tấn thăng trúc cơ kỳ, trở thành đệ tử chân truyền, đó cũng là chuyện đương nhiên. Đến lúc đó, cũng đừng quên ta người sư huynh này a. Trần Bách Lý nịnh nọt nói, Bạch Khải Thần mặc dù chỉ là tân tấn đệ tử nội môn, thực lực cũng tại phía xa hắn phía dưới, thế nhưng là ai cũng biết Bạch Khải Thần tứ trưởng lão cháu trai, bực này người bối cảnh thông thiên, đừng nói là hắn, liền xem như những cái kia bước vào trúc cơ kỳ chân truyền đệ tử cũng không tốt đắc tội, đó là tự nhiên. Bạch Khải Thần vừa cười vừa nói, đạt được sắc phong lệnh về sau, Tần Dịch ngựa không dừng vó, trực tiếp chạy tới Hắc Nham Trấn. Hắc Nham Trấn chỗ Thanh Dương phái phạm vi thế lực biên thủy khu vực. Từ Thanh Minh Phong xuất phát, khoảng chừng 2,400 dặm lộ trình. Phải biết, thế giới này một dặm đường, cơ hồ tương đương tại địa cầu bên trên 10 cây số. 2,400 dặm đường, không sai biệt lắm chính là 24,000 cây số. Tần Dịch cưỡi một thớt ngựa bạch câu, ngày đi 2000 dặm, một cái bay vọt chính là ngoài trăm thước, coi là thật nhanh như thiểm điện. Thế nhưng là, dù là cưỡi lên ngựa bạch câu, cũng cần dòng dã 12 ngày lộ trình, liên tiếp 4-5 ngày hành trình về sau, Tần Dịch cuối cùng đến một nhà nửa đường khách sạn, ăn uống no đủ, thuận tiện để ngựa bạch câu cũng tốt tĩnh dưỡng một ngày. Màn đêm hạ xuống, sắc trời lờ mờ, ngay tại Tần Dịch nằm xuống đằng sau, trong phòng, một cỗ nhàn nhạt sương mù, dần dần phiêu tán ra, vô sắc vô vị, tản mát ra có chút nhiệt độ. Một cái du thoán cương bối thử, trải qua sương mù, trong nháy mắt tứ chi vô lực, mềm liệt trên mặt đất, răng rác, cửa phòng bị đẩy ra, tiến đến ba hắc y nhân. Ngô huynh, người thứ này xác định có tác dụng. Tôn Chiến nhíu mày hỏi. Ngô Đông Hải đá đá trên đất cương bối thử, cười khẩy nói, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh nhuyễn cân tán khí hương, chuyên khắc tu tiên giả. Hắn chẳng qua là một cái vừa tấn thăng nội môn người mới, nhục thân cùng chân khí đều nhỏ yếu đáng thương, hiện tại hút nhuyễn cân tán khí hương, tứ chi vô lực, chân khí tán loạn, chỉ sợ ngay cả tôi thể kỳ đều đánh không lại, ngươi còn lo lắng cái gì? Chính là a, Tôn huynh, ngươi hay là quá nhát gan, chỉ là một người mới, có gì phải sợ? Lại nói, ba người chúng ta đánh một cái, Phi Long Kỵ Kiểm tại sao thua? Lỗ Năng đắc ý nói rất hay, chúng ta còn cùng hắn nói nhảm cái gì? Trực tiếp lên a. Ngô Đông Hải càng nói càng lớn tiếng, trực tiếp giật xuống đến mặt nạ, không lo lắng chút nào bị người nhận ra thân phận. Không được, ta vẫn là Sử Nam. Đúng lúc này, Tần Dịch tỉnh lại tới, đỏ mặt, ngượng ngùng nói, cái này mẹ nó quản lão tử sự tình gì? Chúng ta là cướp tiền, cũng không phải cướp xác. Lỗ Năng chửi ầm lên, thiếu gạt người, các ngươi coi ta ngốc à. Đêm hôm khuya khoát, xâm nhập một cái ngây thơ thiếu nam gian phòng. Các ngươi không phải liền là ham sắc đẹp của ta sao? Tần Dịch phản bác, ta rõ ràng cố gắng như vậy, thật vất vả thông qua khảo hạch, tấn thăng đệ tử nội môn. Vì cái gì các ngươi chỉ thấy ta nhan trị, lại không nhìn thấy thực lực của ta? Tần Dịch thần sắc bi thương, bất đắc dĩ nói, Tần Dịch, ngươi là đang đùa chúng ta sao? Tôn Chiến cả giận nói, không sai, lão tử chính là đang đùa các ngươi. Đùa nghịch các ngươi thế nào? Không phục đến đánh ta à? Tần Dịch trực tiếp thừa nhận, căn bản lười nhác giải thích. Trong nháy mắt, ba nam nhân sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, bắp thịt trên mặt thình thịch run run. Liền theo trước đó đã nói xong, Thanh Dương kiếm về ngươi, mệnh về Tôn huynh, mặt khác toàn bộ về ta. Ngô Đông Hải lạnh lùng nói ra, tốt, một lời đã định. Lỗ Năng trầm giọng nói ra, hai vị thay ta áp trận, ta muốn đích thân đem hắn làm thịt, thay ta đệ đệ báo thù. Tôn Chiến hung hãn nói, Ngô Đông Hải cùng Lỗ Năng lập tức liền phóng xuất ra khí thế cường đại, đạo đạo chân khí quấn quanh thân, vậy mà đều là luyện khí kỳ cao thủ. Đồng dạng, Tôn Chiến cũng phóng xuất ra chân khí, uy áp hung mãnh, thực lực thậm chí tại hai người khác phía trên. Tam đại luyện khí kỳ cao thủ trấn áp toàn trường, trực tiếp đem Tần Dịch vây quanh tại bên trong. Trong cả căn phòng, chân khí tràn ngập, uy áp bập phủ, khắp nơi đều là sát cơ chìm nổi. Tần Dịch, ngươi còn nhớ rõ số 60 Tôn Thành sao? Tôn Chiến đi tới, ánh mắt băng lãnh, trầm giọng hỏi, số 60 kỹ sư đúng không? Đương nhiên nhớ kỹ, sống biết bao dính người. Ta mỗi lần đều điểm nàng hai cái chuông. Tần Dịch cảm thán nói, trong giọng nói tràn đầy hoài niệm. Ngươi đang nói cái gì? Ta nói là, ngoại môn bài danh chiến bên trong, đệ đệ của ta Tôn Thành, tại số 60 lôi đài, chết tại trên tay của ngươi. Tôn Chiến khóe miệng co quắp động, sắc mặt trầm xuống. Mặc dù nghe không hiểu Tần Dịch đang nói cái gì, có thể nam nhân trực giác nói cho hắn biết, nhất định là rất hạ lưu sự tình. Còn cùng hắn nói nhảm cái gì? Trực tiếp lên a, ngươi nếu là không giải quyết được hắn, ba người chúng ta liền cùng một chỗ động thủ. Ngô Đông Hải thúc giục nói, a, ngươi nói cái kia Tôn Thành a. Tần Dịch bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ tới a, giết đệ mối thù, không đội trời chung, ta hôm nay liền muốn thay. Thật có lỗi, ta quên. Tần Dịch gãi gãi đầu, một mặt lúng túng nói, hắn ở ngoại môn bài danh chiến bên trong, một đường hoành tảo vô địch, không biết giết bao nhiêu người, nơi nào sẽ nhớ kỹ cái gì Tôn Thành, Lý Thành, Trương Thành. Cẩu tặc, để mạng lại. Tôn Chiến trong nháy mắt giận dữ, vận chuyển chân khí, đưa tay chính là một kiếm đâm tới, như dao long xuất huyên, như sao chổi tập tháng. Sắc bén kiếm mang, ở trong màn đêm vạch ra một đạo ngân bạch dây dài, phá không mà đến, xì xì rung động. Tôn huynh không hổ là tứ trọng cao thủ, một kiếm này sát khí bức người a, là thượng giai võ học hàn tinh thứ. Chỉ sợ Tôn huynh đã không cần chúng ta xuất thủ tương trợ. Một kiếm này, Tần Dịch hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngô Đông Hải cùng Lỗ Năng nhau nhau cảm thán nói, cùng là luyện khí kỳ đệ tử nội môn, hai người bọn họ chẳng qua là tam trọng, mà Tôn Chiến lại là tứ trọng cao thủ, đang thi triển ra thượng giai võ học đằng sau, Tôn Chiến thực lực càng tăng lên gấp bội. Một kiếm này, liền xem như hai người bọn họ đều rất khó ngăn cản xuống tới. Nếu như tại do xoay sở không kịp, đột nhiên đánh lén,

Cửu tinh bá thể quyết.